Thần Điêu Phong Vân, chương 032, Ăn Yên Nhi Thượng, góc truyện audio.com. Hoa Hoa công tử, Lý Hổ mở to hai mắt nhìn. Lâm Tử Yên gật đầu nói, người giang hồ tranh tương truyền ngôn, này đỗ nếu không có cùng rất nhiều tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử không hề thanh không bạch quan hệ. Tuy rằng chưa bao giờ nghe qua hắn bắt buộc gì một cái nữ tử. Nhưng đại đa số người trong võ lâm đối hắn rất là khinh thường. Lý Hổ sửng sốt, Lâm Tử Yên lại nói, tiền chút năm ta cùng với sư nương xuống núi, yếu ở Nhạc Dương lầu cùng thiếu Lâm Tuệ rộng lớn sư chạm trán. Cho nên không có dịch dung, liền gặp gỡ một cái tặc nói năng lỗ mãng. Chính là này đỗ nếu bay ra đến cưỡng chế di rời tặc. Nga, Lý Hổ nói, kia đổ quái, vừa rồi nghe đỗ nhược phi ý tứ. Hắn hình như rất sợ sư môn. Này Thanh Thành môn coi như là giang hồ bát đại phái chi nhất. Như thế nào hội cho phép hắn ở trong chốn giang hồ trêu hoa ghẹo nguyệt? Lâm Tử Yên nói, ta đây cũng không biết. Bất quá nghe nói hắn sư phụ ở phái Thanh Thành trung bối phận rất cao. Cũng là nổi danh điên điên đạo nhân. Nói hào Tam Trọc, không biết là không phải cùng này có liên quan hệ. Tam Trọc, ân, Lâm Tử Yên nói, theo sư nương nói, kia Tam Trọc đạo nhân mặc dù mặc đạo bào, lại thích mắng lão thiên gia, nói thiên thượng tu hành đạo tôn đều, cũng không hảo, cho nên hắn nói hào đã kêu Tam Trọc. Lý Hổ nói, kia đạo nhân cũng là có ý tứ. Đúng rồi, vừa rồi Đỗ Nhược Phi nói, ngươi có hay không cảm thấy có chút cổ quái? Cổ quái, Lý Hổ nói, tỉ như nói, vì cái gì sẽ có người biết uy xa tiêu cục bảo kia một chuyến trọng phiêu? Vì cái gì sẽ có người biết uy xa tiêu cục bảo phiêu là minh giáo thánh nữ nhờ và? Hơn nữa ngay cả cái gì vậy đều biết nói. Liền ngay cả chúng ta nhiều không biết chúng ta bảo phiêu đặt ở hòm bên trong gì đó là cái gì? Lâm Tử Yên giật mình. Nói, tướng công là ở hỏi. Hỏi ta ý kiến sao? Lý Hổ gật gật đầu. Lâm Tử Yên choáng váng. Từ xưa liền có cái gọi là nữ tử không tài đó là đức cách nói. Cho nên nam nhân luận sự, ít có hỏi cùng con gái. Cho dù có nữ nhân để ý kiến, các nam nhân cũng sẽ lấy phụ nhân ý kiến hoặc lòng dạ đàn bà vì danh. Khinh thường để ý tới, này Lý Hổ đột nhiên hỏi cùng nàng ý kiến, nhưng thật ra xuất hồ ý liêu, vừa rồi thuận miệng nói chẳng qua là người khác cái nhìn. Nói bao nhiêu đều không sao cả, thật muốn làm cho nàng để chính mình cái nhìn, đổ có chút trù trù. Lý Hổ nói đi, ta nghĩ nghe một chút Yên Nhi ý kiến. Lâm Tử Yên cắn cắn môi dưới, lo lắng một chút, nói, Yên Nhi cho rằng, định là có người ở sau lưng trợ giúp. Lý Hổ gật gật đầu, nhìn đến hắn cổ vũ ánh mắt, Lâm Tử Yên lại nói, chúng ta uy xa tiêu cục tiếp một chuyến vô danh phiêu. Trích lấy giấy niêm phong vì bằng, ngay cả ta cùng phụ thân cũng không biết bên trong là một quyển tuyệt thế bí tịch. Sau lại cư nhiên nhưng lại đến đưa tới rất nhiều trong chốn võ lâm thành danh cao thủ giả trang kiếp phỉ. Cho nên ta nghĩ, sau lưng nhất định có người ở bày ra chuyện này. Nói không chừng, chính là kia nhờ phiêu người, ít nhất cũng cùng nàng có liên quan hệ. Lý Hổ gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới kia hồng y cô nương. Chẳng lẽ nàng chính là minh giáo thánh nữ? Nàng nhờ tiêu cục bảo tiêu là vì tránh né hắc y nữ tử cùng với các nàng sư phó đổi giết. Kia vì cái gì tin tức hội tiết lộ đi ra ngoài? Khẳng định không phải hắc y nữ tử làm. Chuyện này thật sự là lộ ra rất lớn cổ quái. Lý Hổ nói, Yên Nhi có sợ không? Lâm Tử Yên lắc đầu. Có tướng công ở, Yên Nhi cái gì còn không sợ? Lý Hổ cười nói, Yên Nhi, chỉ cần ngươi tại bên người. Tướng công ta cũng vậy cái gì còn không sợ. Lâm Tử Yên ngạc nhiên. Lý Hổ lại nói, tướng công ta từ nhỏ linh đinh. Nay duy nhất thân nhân đó là Yên Nhi ngươi cùng nhạc phụ. Bằng của ta võ công, đương kim thiên hạ cũng không mấy người có thể thương đến ta. Mà ta sợ, đó là không thể bảo hộ Yên Nhi của ngươi chu toàn. Bởi vì Yên Nhi ngươi nhưng là tướng công ta duy nhất nhược điểm. Bất quá ngươi không cần lo lắng, cho dù là thiên quân vạn mã, cũng ngăn không được ngươi tướng công ta, chỉ cần Yên Nhi đứng ở tướng công của ta bên người. Ta liền có tuyệt đối bất bại tự tin. Lý Hổ này đổ không phải thổi phồng. Giang hồ đương kim thế lực, cường đại nhất bất quá là Nhất Đảo nhị giáo tam bang tứ trang lục phái. Nhất Đảo chính là Hoa Đào Đào. Hoa Đào Đào có Đông Tà, Đại Hiệp Quách Tĩnh, cái bang bang chủ Hoàng Dung ba người. Nhân số tuy rằng thiếu, nhưng là giang hồ danh vọng ảnh hưởng lại thật sự quá lớn. Nhị giáo chính là Toàn Chân giáo cùng Minh giáo. Nghiêm Nhất Ma, tam bang là cái bang, Kim Quốc Thiên Lang bang, cùng với không thế nào hiển sơn sương sớm Tào bang, tứ trang chính là tứ đại thế gia, lục phái là Thiếu Lâm, Côn Luân, Điểm Thương, Thanh Thành, Hoa Sơn, Không Động, Lý Hổ đã muốn đạt tới Kim Trung cháo toàn 10 tầng. Nội lực phương diện bởi vì đại bộ phận nội lực đều là dùng để cải tạo. Cho nên so với Tứ Tuyệt Tông sư hơi tốn. Nhưng là hắn lì lợm, lực đại vô cùng, nội lực uy lực tuy rằng thật lớn, nhưng là tiêu hao cũng thập phần mau, chính là đạt tới tiên thiên cảnh giới được xưng chân khí cuồn cuộn không dứt. Cũng chỉ là ở đơn đà độc đấu phương hoặc là võ lâm tranh đấu phương diện. Một khi thượng chiến trường, đối mặt vô cùng biển người tinh nhuệ binh lính phối hợp, có thể giết chết thượng trăm binh lính liền nội lực khô kiệt. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy võ công cao thủ. Đối mặt chiến tranh miễn cưỡng tự có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Chỉ có Lý Văn Cường bực này lực lượng, cùng với sự chịu đựng vô cùng nhân, mới là chân chính chiến trường vạn nhân địch. Đặc biệt Lý Hồ, căn bản là không sợ bất luận kẻ nào hay chiến thuật. Lâm Tử Yên nghe được cảm thấy một mảnh cảm động, nhìn đến Lý Hồ trên mặt toát ra đến mãnh liệt tự tin. Lại nghĩ tới ngày ấy Hộ Phiêu một trận chiến khi uy phong. Nhớ tới Lý Hổ ở chứa nhiều võ lâm cao thủ giữa như vào chỗ không người thần thái. Trong mắt bất giác thần thái liên tục, nói, Yên Nhi tin tưởng tướng công. Lý Hổ nhẹ nhàng vuốt Lâm Tử Yên mờ u bàn tay. Ha ha cười nói, vừa rồi bất quá là tướng công ta buồn lo vô cớ thôi. Nào có khả năng có người nhiều như vậy đối phó chúng ta. Bất quá cẩn thận một chút cho thỏa đáng, giang hồ thế lực chém giết không đáng sợ, chỉ sợ có nhân cấu kết quan phủ đối phó chúng ta. Ta mặc dù không sợ, nhưng cũng không thể suy nghĩ ở trên chiến trường có thể bảo hộ ngươi cùng nhạc phụ. Lâm Tử Yên gật đầu, Lý Hổ nói, đúng rồi, trà lâu trừ bỏ uống trà vốn không có cái gì giải trí tiết mục sao? Lâm Tử Yên nói, tướng công, cái gì tên là giải trí tiết mục, Lý Hổ giải thích nói, không phải có cái gì thuyết thư, hoặc là bán chàng cái gì sao, Lâm Tử Yên cười nói, nguyên lai là thuyết thư đàn hát nha, có tướng công, ta mang ngươi lạp nơi này chính là muốn cho ngươi nghe hạ. Ngươi không biết, này nói đại cổ đàn hát vốn là ở nông thôn thổ điều. Cùng mặt cổ, hai phiến lê hoa giàn, tên là lê hoa đại cổ. Diễn thuyết chút tiền nhân chuyện xưa, vốn cũng không có gì hay ngạc nhiên, nhưng là, từ ra cái Như Yên cô nương, nàng 12-13 tuổi khi đi học hội này thuyết thư bản sự. Nàng lại ngại này ở nông thôn điều nhi không chuyện gì thần kỳ. Vì thế, liền thường đến diễn trong vườn xem diễn, sở hữu chuyện gì điệu Tây Bì, nhị hoàng, điệu hát xanh trở sướng, vừa nghe sẽ, cái gì dư dài thắng. Từ sau hôm, Trương Kim Khuê đám người điệu, nàng vừa nghe cũng sẽ sướng, ỷ vào của nàng yết hầu, yếu rất cao cao bao nhiêu, của nàng trung khí, yếu dài hơn có bao nhiêu dài, nàng lại đem kia phía nam chuyện gì côn khang, tiểu khúc, đủ loại làn điệu, đều lấy đến trang tại đây đại cổ thư điều nhi bên trong. Bất quá 2-3 năm công phu, sáng chế này điều nhi, quả là vô luận nam bắc cao thấp nhân. Nghe xong nàng sướng thư, đều bị thần hồn điên đảo, nàng mỗi nguyệt chỉ tại hôm nay ở trong này sướng một khúc. Tiếp qua nửa canh giờ liền khai sướng, Lý Hổ gặp đã sớm thấy dưới lầu hấp dẫn thai, gặp mặt trên chính là xiêm áo hé ra cái bàn, trên bàn thả một mặt trống cầm nhịp, cổ thượng thả hai cái thiết tấm ảnh, trong lòng biết đây là cái gọi là lê hoa giàn, bên cạnh thả một cái đàn tam huyền tử. Bàn mặt sau thả hai chương ghế dựa, cũng không một người ở trên đài, điều này làm cho Lý Hổ Thực tự nhiên nhớ tới hiện đại trong lời nói kịch. Trong lòng Nhạc nói, cũng khó trách này đó cổ đại nhân như vậy si mê cho thuyết thư đàn hát. Thời đại này không có điện thì, không có gì giải trí, này thuyết thư đàn hát tự nhiên là phi thường được hoan nghênh. Đúng lúc này, xem kia thai hậu trường mành bên trong, đi ra một người nam nhân, mặc nhất kiện lam bộ áo dài, thật dài kiểm nhi, vẻ mặt ngật đáp, giống nhau phong làm phúc quốc gia dường như, là Lý Hổ gặp qua xấu nhất lậu nam nhân, nhưng cảm thấy người này vẫn là rất có diễn xuất tài năng. Ra sân khấu sau, cũng không tự Lý Hổ giới thiệu, liền hướng bàn mặt sau tay trái một cái ghế ngồi hạ. Chậm rãi đem đàn tam huyền tử lấy ra, vì tiện cùng hợp âm, bắn một hai cái cười nhỏ. Lý Hổ tưởng tí điều, vốn không có lưu ý đi nghe, sau lại hắn lại bắn một chi điệu trường, cũng không biết gọi là gì bài tử, chính là đến sau lại, Lý Hổ mới nhìn đến hắn thực học, hắn toàn dùng luân chỉ, linh hoạt vô cùng, đi ra thanh âm đầy nhịp điệu, lọt vào tai động tâm, bừng tỉnh có mấy chục căn huyền, mấy trăm cái đầu ngón tay, ở nơi nào đạn dường như, hắn kia vài cái đầu ngón tay. Hình như là hiện đại Trung Quốc DJ trà sát bàn đại sư đánh ra con cua thủ pháp. Linh động mỹ quan, lúc này dưới đài trầm trồ khen ngợi thanh âm không dứt bên tai. Nhưng cũng áp không dưới kia đàn tam huyền đi. Một khúc đạn hoàn, liền nghỉ ngơi thủ, bên cạnh có nhân đưa lên trà đến. Lý Hổ không khỏi trầm trồ khen ngợi nói. Hảo, thanh thanh lọt vào tai. Thanh thanh động tâm, lại ngừng mấy phút đồng hồ sau. Mành bên trong lại đi ra một cái cô nương, ước có 16-17 tuổi, vịt đàn kiểm nhi, sơ một cái hai mái, đeo một bộ ngân nhĩ hoàn, mặc nhất kiện lam bố ngoại quái nhi, một cái lam bố quần, đều là miếng vải đen tương lan, tuy là vải thô xiêm y, đến cũng thập phần làm sạch, đi vào bàn mặt sau tay phải ghế trên tọa hạ, kia đạn đàn tam huyền liền lấy đàn tam huyền. Bong bong bắn lên, này cô nương liền thân đứng lên khỏi ghế, tay trái lấy lê hoa giàn, giáp ở đầu ngón tay phùng lý, liền đinh leng keng làm sao, cùng kia đàn tam huyền thanh âm tương ứng, tay phải chỉ cổ trụy tử, ngưng thần nghe kia đàn tam huyền tiết tấu, bỗng nhiên cổ một tiếng, giọng hát mới triển, tự tự thanh thúy, thanh thanh huyền truyền, như tân oanh xuất cốc. Nhụ yến về, mỗi câu thất tự, mỗi đoạn hơn 10 câu, hoặc hoãn hoặc cấp, chợt cao chợt thấp, trong đó chuyển khang đổi điều chỗ, cũng trăm biến bất tận, thấy hết thảy ca khúc làn điệu câu ra này hạ, nghĩ đến xem thế là đủ rồi. Lý Hổ trong lòng cảm thán nói, này tiểu cô nương, nếu đặt ở hiện đại, định có thể trở thành đỏ tía ngôi sao ca nhạc cấp nhân vật. Nàng thanh âm sơ không lắm đại. Chỉ cảm thấy lọt vào tai có nói không được rượu cành. Ngũ tạng lục phủ lý, như là uống một ly năng sữa, không một chỗ không dán, hỗn thân lỗ chân lông, như là ăn băng kích lâm, mỗi một cái lỗ chân lông đều vui sướng vô cùng. Lý Hổ thế nhưng nghe được một trận tô dương, sợ ra nguy hiểm, Lý Hổ vội vàng đem loạn thất bát tao ý tưởng áp chế hạ khởi. Sau, Lý Hổ nhịn không được lớn tiếng ca ngợi nói, sướng thực kêu tốt, này tiếng nói, đủ để cùng Đặng Lệ Quân nhất so với cao thấp, thật không ngờ, Lý Hổ ca ngợi thời điểm thế nhưng dùng tới nội lực. Như yên thanh âm thế nhưng bị Lý Hổ cấp đè ép xuống dưới. Lý Hổ bên cạnh Lâm Tử Yên nhịn không được, thế nhưng bưng kín chính mình lỗ tai. Lại nhìn dưới lầu, mãn vườn mọi người theo dưới lầu hướng Lý Hổ nhóm chỗ nhã gian trông lại. Mỗi người trên mặt đều có chứa tức giận, ánh mắt tập trung Lý Hổ về sau. Ở Lý Hổ trên mặt dừng lại vài phần chung, như yên trên mặt tức giận dần dần tiêu. Chỉ tại chính mình trong lòng không phục nói. Này Đặng Lệ Quân là người ra sao cũng, có cơ hội nhất định phải cùng nàng so với cái cao thấp. Lý Hổ vội vàng nói khiểm nói, thực xin lỗi, bởi vì Như Yên cô nương sướng thật tốt quá, ta nhịn không được kêu lên, đã quấy rầy mọi người thỉnh nhiều hơn thông cảm. Hắn thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là lại thập phần rõ ràng ánh vào mọi người lỗ tai chung. Mọi người nơi đó gặp qua như thế thủ đoạn, đều có hoảng sợ nhìn Lý Hổ, Trên đài Như Yên trong mắt hiện lên ánh sáng nhìn Lý Hồ. Vươn lại an tĩnh lại, Như Yên rất nhanh thu hồi ánh mắt lại tiến nhập biểu diễn trạng thái. Lại sướng hơn 10 câu sau, dần dần càng sướng càng cao, bỗng nhiên lại rút một cái tiêm nhi, tựa như một đường dây thép phao nhập thiên không, không khỏi âm thầm tán dương. Nào biết nàng tại kia cực cao điều địa phương, còn có thể quanh có biến chuyển, mấy vòng sau, lại cao một tầng, liên tiếp có 3-4 địa phương, kế tiếp cao khởi, thoáng như từ ngạo đến phong phía tây trèo lên Thái Sơn cảnh tượng. Mới nhìn ngạo đến phong dựng đứng làm nhận, nghĩ đến đi lên sau liền thông suốt, thật vất vả phiên đến ngạo đến phong đỉnh núi, lại thấy cây quạt nhai ở ngạo đến phong mặt trên. Lại liều mạng phiên đến cây quạt nhai thượng mặt, lại thấy Nam Thiên Môn càng ở cây quạt nhai thượng, là càng lộn càng hiểm càng kỳ, kia Như Yên sướng đến cực cao 3-4 tầng về sau. Lại đột nhiên nhiên rơi xuống, lại cực lực xính này ngàn hồi trăm tích tinh thần, như một cái phi xạ ở Hoàng Sơn 36 phong nửa đường lý xoay quanh xen kẽ. Khoảng cách trong lúc đó, lặp lại vài lần về sau. Mà bắt đầu càng ngày càng thấp càng tế, kia thanh âm dần dần chợt nghe không thấy. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M làm Như Yên thân ảnh rời đi sau. Tất cả mọi người vẫn đang ở trở về chỗ cũ giữa không thể tự thoát ra được. Lý Hổ thanh tỉnh lại đây nói. Lợi hại, quả nhiên là nhiễu lương 3 ngày nha. Lâm Tử Yên cười nói. Là nha, rất nhiều người cố ý chạy tới. Nếu không phải chúng ta đến sớm ngay cả vị trí đều thưởng không đến đâu. Lý Hổ nói, này Như Yên cô nương không đơn giản đâu. Không phải một cái hát dòng nữ tử đơn giản như vậy. Của nàng công lực nhưng là so với Tử Yên ngươi còn cường rất nhiều đâu. Lâm Tử Yên kỳ quái nói, thật vậy chăng, ta từng cùng nàng ở chung vài lần. Không có nhìn ra nàng người mang võ công nha. Lý Hổ mỉm cười, Lâm Tử Yên võ công tuy rằng không kém, cũng không quá là nhị lưu mà thôi, cùng của nàng mỹ mạo không thể thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá có hắn ở, không dùng được bao lâu, là có thể làm cho nàng trở thành nhất lưu cao thủ. Hai người đang muốn rời đi, ngoài cửa liền truyền đến từng trận tiếng bước chân, nhưng nghe cửa oanh một tiếng, xông vào 3 cái người vạm vỡ. Cầm đầu cái kia đúng là Công Tôn Phúc, mà sau lưng đứng một cái dáng người tước trưởng thanh niên. Cùng với 5 đeo kiếm hán tử, nói thật, kia thanh niên bộ dạng thật sự khá tốt, chút không thể so Lý Hổ kém, càng khó là một thân quý khí. Bất quá, cũng có một thân ngạo khí. Lâm cô nương, biệt lai vô dạng a, kia thanh niên cũng chắp tay. Công Tôn Hưng này xương có lễ, Lâm Tử Yên nhìn Lý Hổ không đáp lời. Lý Hổ nói, vị này huynh đài đó là Công Tôn Thế Gia nhị công tử sao? Công Tôn Hưng liếc Lý Hổ liếc mắt một cái. Ngươi là ai? Lý Hổ ánh mắt nhíu lại. Này trong phòng ban đầu bất quá 2 người. Công Tôn Phúc trở về đáp lời. Sớm ứng đem Lý Hổ thân phận thuyết minh. Này Công Tôn Hưng nói như thế. Nếu không có Công Tôn Phúc ẩn mà không báo. Hắn không đem Lý Hổ xem ở trong mắt. Nghĩ vậy, Lý Hổ trong lòng có khí, cũng không thất lễ nói. Tại hạ là Lâm Tử Yên Lâm nữ hiệp trượng phu. Ngươi, Công Tôn Hưng nói, con cóc cũng tưởng ăn thiên nga thịt. Hừ, ngươi cũng không đi chiếu chiếu gương. Trong chốn giang hồ ai không biết Lâm cô nương bộ dạng thiên hương quốc sắc. Tự xưng cùng Lâm cô nương thân mật đồ vô sỉ tất nhiên là giống như quá giang chi khanh. Hay là những người này đều là Lâm cô nương vị hôn phu bất thành? Lý Hổ sau khi nghe được mặt một câu, trong mắt hàn quang chợt lóe, đang muốn hướng tiền một bạt tai, Lâm Tử Yên lại đột nhiên giữ chặt tay hắn, tức giận nhìn chằm chằm Công Tôn Hưng nói. Công Tôn công tử, mời ngươi tự trọng, vị này thật là ta Lâm Tử Yên vị hôn phu. Nói xong, hé ra mặt cũng không biết là khí hồng vẫn là đỏ bừng. Công Tôn Hưng sắc mặt một trận xanh mét, Lâm cô nương là ở hay nói giỡn đi, liền vị này vô danh tiểu tốt, truyền ra đi chẳng phải là làm cho thế nhân nghĩ đến Lâm cô nương ngươi. Lý Hổ hừ một tiếng, đánh gãy Công Tôn Hưng trong lời nói, kia nói, tại hạ thật là giang hồ vô danh tiểu tốt, thật không dám có ô công tôn công tử thanh thị, nếu công tử thâm minh hảo cầu không đỡ nói đạo lý. Còn xin cho lộ, ngươi, muốn chết, công tôn hưng nổi giận một tiếng, ba cái người vạm vỡ nghe tiếng đồng thời vọt lại đây. Phân thủ Lý Hổ thượng trung hạ ba đường, Lý Hổ sát khí nhất chán, phân tức thu liễm trở về, tay phải trích phung lên, thế nhưng lấy thủ đeo đao lập tức tước đoạn ba người binh khí. Đồng thời ở ba người ngực vạt áo lưu lại một nói vết kiếm. Nhất kỹ kinh tứ tòa, kia công tôn hưng cùng hắn thủ hạ đều sợ ngây người. Lý Hổ nói, công tôn công tử, còn muốn đánh sao? Công tôn hưng trong mắt hàn quang lóe ra, trong lòng biết hôm nay đá thượng thiết bản, nhưng giờ phút này này xương phòng môn là mở ra, bên ngoài không hề thiếu Vũ Lâm nhân sĩ ở quan khán. Nếu hắn cứ như vậy thối lui, sợ ngày sau công tôn thế gia hàng đầu liền khó nghe. Lập tức gầm lên một tiếng, cho ta đọa hắn, ba cái thủ hạ hơi nhất do dự, lại mãnh đánh tới, mà kia thanh niên sau lưng năm hán tử. Cũng đồng loạt xuất kiếm, phi thủ Lý Hổ cổ họng cùng ngực, này năm người kết hợp, uy lực xoay mình tăng đâu chỉ gấp đôi, hiển là một bộ cùng đánh kiếm pháp, trong phút chốc, liền hình như có hơn 10-20 cái võ lâm cao thủ đang phi thân đánh tới. Lý Hổ bên cạnh đứng Lâm Tử Yên, lui không thể lui, lập tức hào khí xoay mình thăng, hét lớn một tiếng, tới hảo, toàn thân bộ lông tắc kinh, chân khởi. Đảo qua, bay nhanh ở ba người huyệt thái dương thượng đá một cước. Tay trái vung lên, ngũ thanh kiếm đoạn, hữu trưởng nhanh chóng khắc ở năm cầm kiếm hán tử ấn đường thượng. Trích điện quang hỏa thạch gian, vốn hùng hổ tám người liền đồng thời đánh bay, ngã xuống đất phượng đi, mà Lý Hổ lần đầu đối mặt như thế cường địch, thủ hạ không biết nặng nhẹ, cũng không biết ba người sống hay chết, về phần kia công tôn hưng. Hắn vừa vọt tới một nửa, Lý Hổ tay phải duỗi ra, nắm bắt hắn cổ nói ra đứng lên, kia công tôn hưng liền giống bị nắm cổ con gà con. Hai chân lung tung đạn đá không ngừng, nhưng mặc hắn công tôn ra võ công như thế nào thông thiên. Ở Lý Hổ lực đạo dưới, căn bản vô thoát khai khả năng, Lý Hổ thản nhiên nói, nhân thường nói giang nam công tôn thế ra võ công như thế nào rất cao. Tại hạ cũng hướng đến khâm phục, nghĩ đến công tôn thế gia ở trong chốn giang hồ hàng đầu định cực vì vang dội. Bình thường tiếu tiểu định không dám khinh phạm này uy danh. Nhưng không nghĩ tới, thiên hạ to lớn, vô kỳ bất hiểu, hôm nay cư nhiên đụng tới dám giả mạo công tôn thế gia nhân. Hừ, hôm nay ta liền đại công tôn thế gia giáo huấn một chút này giả mạo công tôn nhị công tử tục danh. Ý đồ bôi nhọ công tôn thế gia uy danh giang hồ tên côn đồ. Nghĩ đến công tôn thế gia chỉ biết vỗ tay tỏ ý vui mừng. Sẽ không tới tìm ta phiền toái đi. Nói xong, ánh mắt nhất hoành ngoài cửa. Kia ngoài cửa hành lang chỗ đứng mấy phần vây xem Vũ Lâm nhân sĩ. Trong đó mấy người khí thế tĩnh nghệ như núi. Vẫn quan vọng chỉnh sự kiện trải qua. Nghĩ đến cũng là thân thủ bất phàm. Trong chốn võ lâm làm có nhất định danh vọng, Lý Hổ nói như thế, rõ ràng là giáo huấn công tôn hưng, lại không đến mức bác công tôn thế ra mặt mũi, ngoài cửa nhân hiểu được trong đó mấu chốt, đem lời này nói truyền đi ra ngoài, cũng coi như cấp công tôn thế ra một cái bậc thang. Làm cho bọn họ không tốt coi đây là lấy cớ tìm tới cửa. Cách chương.